Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1034, chương 1034, tốt nhất hạ tràng là tử vong. Ba càng cầu thanh, máu tươi đỏ thắm, không ngừng theo mấy trăm vị ma vu tộc tộc nhân thân trên. Lên, bay ra, thân thể của bọn họ tựu như cùng hạn hán đại địa dần dần nứt ra. Tiên huyết phiêu động, tuôn hướng cái cối xay trạng trận pháp bên trong. Dần dần, cả phiến thiên không đều bị huyết sắc nhuộm đỏ. Cấm pháp, ma vu tộc kinh khủng nhất, cũng là bất khả tư nghị nhất thủ đoạn. Vào thời khắc này bị bọn họ mấy trăm người triển khai hiện. Theo một cột máu theo cái cối xay đại trận vào chiều kéo dài xuống. Trực tiếp bà, đem, phía dưới Trần Chí Trung bao phủ. Vô số tang thương xưa cũ phủ văn, như nước chảy tràn vào Trần Chí Trung trong cơ thể. A, giống, bị cột máu bao phủ Trần Chí Trung, thống kêu rên lên. Lúc đầu thanh âm còn vô cùng bén nhọn, nhưng đến về sau, bởi vì đau tê tâm liệt phế khổ lệnh hắn phát sinh như là dã thú rít gào. Đường Tu đứng ở trận pháp bên ngoài, nhìn Trần Chí Trung thống khổ đã vặn vẹo mặt khuôn mặt, khóe miệng lại toát ra một nụ cười. Đạt được truyền thừa quá trình tuyệt đối là vô cùng thống khổ, nhưng thống khổ chi sau lấy được tốt chỗ, vậy cũng tuyệt đối là to lớn. Hắn không thể không cân nhắc qua chính mình đạt được ma vu tộc truyền thừa, nhưng hắn càng tin tưởng một ngày tự lựa chọn đạt được, sợ rằng chính mình liền cũng đã không thể tu luyện vạn nguyên hư trụ thông thiên quyết. Nếu quả thật biến thành loại tình huống này, đây tuyệt đối là cái được không bù đắp đủ cái mất. Bởi vì vạn nguyên hư trụ thông thiên quyết tu luyện tới cảnh giới đại thành về sau, tuyệt đối so với ma vu tộc truyền thừa mạnh hơn vô số lần. Lập tức Đường Tu tại chỗ khoanh chân mà ngồi, thần thức lần nữa thả ra, thần tốc dung nhập tiểu thế giới trận pháp bên trong. Hắn hiện tại cần làm là toàn lực ứng phó tìm hiểu nơi này trận pháp. Nếu như là phía trước, hắn coi như là không có tìm hiểu thấu đáo nơi này trận pháp, cũng có thể cùng Trần Chí Trung toàn thân trở ra. Nhưng bây giờ, tình huống đã hoàn toàn khác biệt. Hắn nhất định bà, đem nơi này trận pháp toàn bộ tìm hiểu thấu đáo, mới có thể phá vỡ trước mắt trận pháp. Bà, đem Trần Chí Trung từ bên trong cứu ra. Nếu không thì mình coi như là có thể rời đi, Trần Chí Trung cũng ắt sẽ vĩnh viễn nhốt ở bên trong. Thời gian trôi qua, trong nháy mắt đã qua 6 thiên ngày. Làm Đường Tu mở ánh mắt một khắc kia, hắn liền chứng kiến bao phủ Trần Chí Trung đạo kia cột máu dần dần tiêu tán ở trong thiên địa, mà Trần Chí Trung không mảnh vải che thân thân thể lên. Vô số phong cách cổ xưa tang thương phù văn, giống như nước thủy triều bắt đầu khởi động. Thậm chí, Đường Tu thấy rõ ràng, mặc dù là Trần Chí Trung bắp thịt của trong xương cốt lên, tạng phủ chung, đều có vô số phù văn tồn tại. Là được rồi, Đường Tu đáy mắt toát ra chờ mong thần sắc. Bất quá, làm tầm mắt của hắn chuyển rời đến cao mấy chục mét nửa khoảng không về sau, trong ánh mắt toát ra vài phần bi thương, bởi vì mấy trăm vị ma vu tộc tộc nhân hiện tại đã dường như thây khô vậy huyền phù ở nửa khoảng không. Bọn họ kéo lại một hơi, hoàn toàn là đang chờ đợi truyền thừa kết thúc. Lúc này, Túc ma quái bỗng nhiên mở con mắt, cái kia đầy chết hôi sắc trong ánh mắt, duy nhất màu sắc chính là chứng kiến Trần Chí Trung thân thể. Bởi vì hắn tin tưởng, bọn họ ma vu tộc cũng không có hoàn toàn tiêu thất ở cái này thế giới. Trước mắt đạt được bọn họ truyền thừa cùng cải tạo Trần Chí Trung, chính là hắn nhóm ma vu tộc hạt giống. Hắn trong huyết mạch có bọn họ ma vu tộc tộc máu của người ta, linh hồn của hắn cũng có bọn họ ma vu tộc dấu ấn. Chỉ cần hắn không chết, bọn họ ma vu tộc là có thể mọc rễ nảy mầm. lần nữa xuất hiện mới tinh ma vu bộ tộc, Chu Tước Thánh Tông đệ tử, tôn kính Đường Tu các hạ, chúng ta đã hoàn thành lời hứa của chúng ta, báo đáp ân tình của ngươi, chúng ta gần tiêu tán ở trong thiên địa này, hy vọng ngươi có thể cứu ra chúng ta ma vu tộc hạt giống, làm cho hắn ở vạn năm chi về sau, đem ta ma vu tộc huyết mạch kéo dài xuống phía dưới. Túc ma quái chậm rãi nói, Đường Tu giơ cánh tay lên, bả, đem, nắm tay dán tại ngực trái, trầm nói rằng, ta Đường Tu hướng các ngươi cam đoan, ta tuyệt đối sẽ cứu ra đồ đệ của ta, cũng sẽ lệnh đồ đệ của ta sở hữu vô hạn thành tựu. Các ngươi ma vu tộc huyết mạch, các ngươi ma vu tộc chiến hồn, đem tại vô số năm sau lần nữa hàng lâm tiên giới. Trọng hiện các ngươi đã từng huy hoàng, tạ ơn, túc ma quái trước mặt, có thể bà, đem, chiến đao lần nữa xuất hiện, mà cái khác mấy trăm vị ma vu tộc tộc nhân trước mặt. Bọn họ bản mệnh tiên khí cũng trực tiếp xuất hiện, hồi về, túc ma quái lớn tiếng gào thét, hồi về, hồi về, hồi về, mấy trăm vị ma vu tộc tộc nhân cũng dồn dập gào thét. Theo chiến đao theo bọn họ thân trên, lên, đảo qua, theo một đám lửa theo bên trong cơ thể của bọn họ nở rộ. Cuối cùng lửa cháy hừng hực bắt đầu thiêu đốt, thân thể của bọn họ ở ngọn lửa hừng hực bên trong. Đốt cháy hầu như không còn, tử vong, rất là thuần túy, không phải bình thường tử vong, mà là chân chính ý nghĩa hồn phi phách tán. Trần Chí Trung con mắt chậm rãi mở, theo hai hàng thanh lệ tràn mi mà ra, theo khuôn mặt chảy xuống, rơi vào cổ đồng sắc lồng ngực, tích lạc ở chân hạ vừa dày vừa nặng đại địa lên. Tam bái cửu khấu, nhân tộc tế bái đại lễ, làm Trần Chí Trung làm xong đây hết thảy, trong ánh mắt mang theo bi thống thần sắc đi hướng Đường Tu. Ở đạo kia trong suốt lồng năng lượng trước dừng bước về sau, cung kính hướng về phía Đường Tu dập đầu ba cái, lúc này mới đứng dậy hỏi, sư phụ, vì sao? Đường Tu tinh tường Trần Chí Trung là chỉ cái gì? Trong ánh mắt của hắn mang theo vài phần phức tạp, lắc đầu nói ra, ta còn nắm chặt phá hỏng cái này trận pháp, cho ma vu tộc tộc nhân xé mở cái này cũi, có thể cho bọn họ lần nữa ly khai cái này tiểu thế giới. Đi ra bên ngoài phấn khích thiên địa. Vì sao? Trần Chí Trung hỏi lần nữa. Đường Tu lắc đầu nói ra. Ngươi không hiểu ma vu bộ tộc. Ngươi không hiểu đối với mình thi triển sinh tử mộng ma ma vu tộc tộc nhân. Bọn họ sống là một loại bi ai. Một loại không bao giờ kết thúc thống khổ. Tử vong mới là bọn họ kết cục tốt nhất, cũng là cuối cùng giải thoát. Trần Chí Trung nói ra, chỉ cần bọn họ sống, tương lai thì có hy vọng, ai có thể khẳng định bọn họ đối với mình thi triển cấm chú. Tương lai không có biện pháp phá giải, ngài ở ta tâm lý chính là không gì không thể, ngài tương lai nhất định sẽ có biện pháp. Đường Tu trầm nói rằng, không muốn nói tương lai. Ngươi nói cho ta một chút hiện tại, nếu như ta hiện tại đem hắn nhóm thả ra ngoài, đem hắn nhóm mang ra khỏi cái này tiểu thế giới, đến bên ngoài trái đất, ngươi nói cho ta, lấy ma vu tộc thị sát thành tính bản tính, bọn họ có thể khống chế ở chính mình, lấy nhân loại trên địa cầu, có thể chống đỡ những thứ này tối thiểu còn sở hữu kim tiên cảnh giới ma vu tộc tộc nhân. Vạn nhất bọn họ sát lục, bên ngoài ắt sẽ thây phơi khắp nơi, máu chảy thành sông, ngươi nghe, ta nói chính là kết cục tốt nhất, như dựa theo hư kết cục nghĩ, đó chính là bọn họ dễ như trở bàn tay đánh bể trái đất, đưa tới địa cầu nhân loại toàn bộ hủy diệt, bọn họ có thể bằng vào thực lực của tự thân, xé mở không gian bình chướng, đi khác thế giới sinh tồn. Thậm chí có thể tìm kiếm trở lại tiên giới thông đạo. Có thể ngươi có thể thừa nhận trái đất bị hủy, nhân loại kết quả diệt vong sao? Ngươi có thể trơ mắt xem cùng với chính mình thân nhân, tộc nhân của mình, tất cả đều chết ở ma vu tộc tộc người trong tay sao? Đường Tu, những câu thương thương mạnh mẽ. Trần Chí Trung bị Đường Tu lời nói á khẩu không trả lời được. Hắn vừa mới còn có chút quái Đường Tu vì sao lừa gạt ma vu tộc mấy trăm vị tộc nhân. Nhưng bây giờ hắn đã hiểu, không phải sư phụ không muốn cứu, mà là hắn không có biện pháp thừa nhận thả ra ngoài ma vu tộc những người này về sau. Bọn họ tạo thành đáng sợ cục diện. Hắn nắm chặt nắm đấm buông ra, khuôn mặt nổi lên hiện ra hổ thẹn thần sắc, lần nữa quỳ rạp xuống Đường Tu trước mặt, ngẫm lại sư phụ nhất sau đối với ma vu tộc yêu cầu. Ngẫm lại chính mình lấy được tốt chỗ, hắn hổ thẹn ý càng đậm, đáy lòng đối với Đường Tu cảm tình cũng điên cuồng thêm vào. Sư phụ, thật xin lỗi. Đường Tu mặt sắc hòa hoãn lại, lắc đầu nói ra, ngươi không nên muốn nói với ta thật xin lỗi. Chúng ta là thầy trò. Ở tiên giới cái kia tàn khốc thế giới, thân nhất chỉ có hai loại người. Loại thứ nhất là huyết mạch tương liên thân nhân. Loại thứ hai chính là dường như cha con sư đồ. Ngươi là đồ đệ của ta, tự nhiên là ta người thân nhất. Coi như là ngươi phạm vào một ít sai, chỉ cần không phải không có biện pháp bù đắp, ta đều sẽ không trách tội ngươi. Thầy trò, như cha con, những lời này thật sâu khắc vào Trần Chí Trung đáy lòng, khắc vào trong linh hồn của hắn. Đường Tu nói ra, được rồi, ngươi đi đi, thuận tiện nói cho ta một chút. Đi qua ma vu tộc truyền thừa, ngươi bây giờ đến trình độ nào? Đạt được nhiều thiếu tốt chỗ? Trần Chí Trung đứng lên, lần nữa nắm quả đấm một cái, nói ra, sư phụ, ta hiện tại cũng không biết mình biến được mạnh bao nhiêu. Phản chính so với trước đây mạnh hơn rất nhiều rất nhiều. Ta cảm giác có dũng khí. Hiện tại coi như là có một tòa tiểu sơn ở trước mặt ta, ta cũng có thể một quyền đánh bể. Đường Tu thỏa mãn gật đầu, hỏi, còn gì nữa không? Trần Chí Trung nói ra, mấy trăm vị ma vu tộc tiền bối đem hắn nhóm suốt đời sở học toàn bộ truyền thừa cho ta. Ta được đến ma vu tộc rất nhiều tri thức, bao quát vu pháp cùng bí thuật, cấm chú, nghiêm ngặt ý nghĩa đi lên nói. Ta hiện tại đây thật đã coi như là một vị ma vu tộc tộc nhân. Đường Tu gật đầu nói ra, tốt, ta hướng ma vu tộc cái này tiền bối hứa hẹn, ngươi nên đều nghe được rất tinh tường. Ta hy vọng tương lai theo ngươi thân lên, có thể để cho ma vu tộc lần nữa thu được vinh quang, làm cho tất cả mọi người, tiên, ma, vu, quỷ, yêu, linh, thần chờ chủng tộc, biết tất cả ma vu tộc ở mười mấy vạn năm trước cũng không có triệt để diệt tuyệt. Cho ta sống thật khỏe. Ta hy vọng đồ đệ của ta có thể một mạch kèm theo ta trưởng thành, sở hữu vô hạn thành tựu, trở thành tiên giới trí cao vô thượng tồn tại, thậm chí tương lai có cơ hội theo ta cùng nhau sát tiến càng cao không gian thần giới. Trần Chí Trung tâm thần dâng trào, quát lớn, sư phụ, ta nhất định đi theo ngài bước chân, giết trên, lên, tiên giới, giết trên, lên, thần giới, ta Trần Chí Trung, vĩnh viễn đều là ngài thân nhất đồ đệ. Đường Tu cất tiếng cười to nói, vậy mới tốt chứ, đã từng ta là tiên giới chí tôn, tương lai ta muốn trở thành thần giới chí tôn, mà đồ đệ của ta cũng không có thể so với ta kém. Cái gì? Trần Chí Trung biểu tình bỗng nhiên đọng lại, trong ánh mắt toát ra bất khả tư nghị thần sắc, nhìn Đường Tu run giọng hỏi, sư phụ, ngài vừa mới nói cái gì? Ngài nói ngài đã từng là tiên giới chí tôn. Đường Tu gật đầu nói ra, hiện tại ngươi đã được đến ma vu tộc truyền thừa, ta tự nhiên không cần thiết giấu giếm nữa ngươi. Ta đã từng thật là tiên giới chí tôn, đứng ở tiên giới hàng tỷ chủng tộc trên tuyệt thế cường giả. Nhưng bởi vì địch nhân của ta đánh lén, cuối cùng đưa tới ta nhất định bắt đầu lại. Nhớ kỹ, cái này sự tình trừ ngươi ra bên ngoài, tuyệt đối không thể nói cho bất luận kẻ nào, dù cho ngươi cho rằng người thân cận nhất, nếu không thì, một ngày ta còn sống tin tức, bị tiên giới mấy vị kia ta chí tôn địch nhân biết được, sợ rằng chúng ta đều phải chết. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.